Yêu Long Cổ Đế, chương 4572, giết một cái oanh oanh liệt liệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bàn tay khổng lồ hoành lập hư không, không có rơi xuống, cũng không có thu hồi. Hàm Bi liền đứng ở nơi đó, dùng một loại ánh mắt đùa cợt, nhìn hướng phía dưới rất nhiều nhân tộc. Đến, cả đám đều xếp thành hàng. Nghĩ tự bạo, bản điện thành toàn các ngươi. Hắn cười gằn nói, bản điện chỉ cho các ngươi một giây, bỏ lỡ một lần, bàn tay này liền sẽ hạ lạc một điểm. Đến lúc đó, đánh giết Phượng Hoàng Tông đám gia hỏa này, các ngươi cũng đừng hối hận. Dứt lời thời điểm, bàn tay của hắn thật hơi hơi giảm xuống. Vô số nhân tộc trợn mắt nhìn, bọn hắn thật chính là khuất nhục đến cực hạn. Đối phương duỗi ra một tay nắm, buộc tất cả mọi người đi qua tự bạo. Đây là bực nào vũ nhục, ngươi sẽ hối hận. Thanh âm khàn khàn từ Tô Thanh trong miệng truyền đến. Hối hận? Hàm Bi khinh thường cười một tiếng. Từ khi ra đời bắt đầu, trực đến bây giờ, bản điện cho tới bây giờ cũng không biết hối hận hai chữ này đến cùng nên viết như thế nào. Bằng không, ngươi tới dậy một chút bản điện. Oanh, tay cầm đột nhiên chìm xuống, lại là giảm xuống một khoảng cách. Càng là tiếp cận nhân tộc, cái kia trên bàn tay uy áp liền càng sợ người. Không hề nghi ngờ, như cái bàn tay này thật hạ xuống, vậy ít nhất sẽ bao trùm vượt qua 10 vạn nhân tộc. Giờ phút này thật sự có người đi qua tự bạo, cái kia hoàn toàn chính xác sẽ kéo dài một quãng thời gian. Có thể là, ta dùng Tô Cung Chủ Đại Phu Nhân chi tư, hiệu lệnh bọn ngươi, ngưng nhân tộc lực lượng, cùng một chỗ động thủ. Tiêu Vũ Nhiên lao ra đám người, quát lớn, sĩ có thể sát, không thể nhục, nếu sớm muộn đều phải chết, vì sao không nặng tại Thái Sơn, người ta đều có sinh mệnh, chưa từng phân biệt giàu nghèo, chết sống có số, giàu có nhờ trời, không cần suy nghĩ nhiều mặt khác. Quảng cáo, hôm nay, ta nhân tộc như thật muốn diệt vong, vậy cũng định muốn giết hắn một cái máu chảy cuồn cuộn. Giết hắn một cái oanh oanh liệt liệt. Nghe thấy lời ấy, rất nhiều nhân tộc ban đầu yên lặng máu nóng, lập tức lại một lần nữa bị điều chuyển động. Quảng cáo, trong mắt bọn họ tuôn ra tinh quang. Ban đầu tuyệt vọng nháy mắt tiêu tán. Lại nhìn Phượng Hoàng Tông thời điểm, trong mắt lộ ra nồng đậm kiên nghị. Người nào cũng không biết, Tô Hàn đến cùng khi nào mới có thể theo thánh tử tu di giới ở trong ra tới. Bảo hộ Phượng Hoàng Tông người, chẳng qua là một cái trong lòng an ủi thôi. Dù sao cũng là xây dựng một tòa pháp tắc lĩnh vực a, cho dù có thánh tử tu di giới lại như thế nào, coi như có thể gia tốc vạn lần thời gian lại như thế nào. Phóng nhãn toàn bộ thượng đẳng tinh vực, những cổ thần cảnh đó đại cường giả nhóm, một khắc này xây dựng pháp tắc lĩnh vực, không được ít nhất mấy trăm năm, quá ngàn năm thời gian, mấy ngàn năm, vài vạn năm, thậm chí là vượt qua 10 vạn năm, mới mở ra một tòa pháp tắc lĩnh vực, cũng nhìn mãi quen mắt, Tô Hàn lại nhanh, lại có thể nhanh tới trình độ nào, lại có một ngày tả hữu hủy diệt nữ hoàng các nàng, liền sẽ bị cưỡng chế tính đưa đến thánh vực, thiếu nàng nhóm kiềm chế, nhân tộc như thế nào kiên trì, cứ việc không muốn thừa nhận, nhưng đại gia cũng đều lòng dạ biết rõ. Ít nhất thượng đẳng tinh vực nơi này, nhân tộc, chỉ sợ thật sẽ đi hướng diệt vong. Đã như vậy, cần gì phải bó tay bó chân? Vì sao không giống Tiêu Vũ Nhiên nói như vậy? Oanh oanh liệt liệt, thống thống khoái khoái đánh một trận. Ta Phượng Hoàng Tông, không cần các ngươi tới bảo hộ. Tiêu Vũ Nhiên đầu ngón tay vung lên. Tất cả nhân tộc, dũng cảm sinh tử, toàn bộ theo ta một trận chiến. Chiến chiến chiến, chiến. Nhân tộc hưởng ứng nhiệt liệt, không còn có lùi bước. Vô số thân ảnh tại lúc này xông lên hư không. Mặc dù cách vạn yêu kết giới, bọn hắn cũng vẫn như cũ có thể cùng những cái kia xông vào nội bộ yêu ma giao chiến. Ầm ầm, theo này đạo kinh thiên tiếng nổ vang truyền đến, tăng lên chiến tranh thắng thua một trận chiến, lập tức khai hỏa, như hủy diệt nữ hoàng, thái cổ yêu thần đám người cũng không có lại đi khuyên giải, bởi vì bọn hắn biết, Tiêu Vũ Nhiên thời khắc này cách làm là chính xác, Phượng Hoàng Tông cho tới bây giờ đều không sợ chết. Bọn hắn là một cái có thể tắm máu trùng sinh tông môn. Nhân tộc cũng cho tới bây giờ đều không sợ chết. Bọn hắn là một đám có thể đặc biệt đánh một trận tử chiến tồn tại. Nghe ta chỉ huy, Tiêu Vũ Nhiên lớn tiếng nói. Cổ yêu, cổ ma cường giả, không cần để ý tới. Mục tiêu của chúng ta là những cái kia cấp thấp yêu ma. Nghe nói lời ấy, mọi người lập tức hiểu rõ Tiêu Vũ Nhiên ý tứ. Yêu ma cường giả bọn hắn giết không được. Vậy cũng chỉ có thể kéo những cái kia cấp thấp yêu ma đến bồi táng. Không có cái gì có hợp hay không tính. Bởi vì bọn hắn bản thân cũng không phải là những cái kia yêu ma cường giả đối thủ. Nhất định phải cùng hắn đối kháng. Không khác là tại lãng phí thời gian. Vô ích chịu chết. Đồng thời, Tiêu Vũ Nhiên lời này bên trong còn có mặt khác một tầng hàm nghĩa. Cái kia chính là, mặc dù yêu ma cường giả ra tay với mình, cũng toàn bộ làm như không biết. Nhân tộc một mực sát lục những cái kia cấp thấp yêu ma. Tại tử vong trước đó, có thể giết nhiều ít, liền giết bao nhiêu. Rầm rầm rầm, máu tươi tràn ngập bầu trời. Bốn phía bạo ra trận trận xương máu. Chục tỷ nhân tộc, trước đó đã tổn thất 2/10. Còn thừa lại 8 tỷ tả hữu. Bọn hắn đồng thời ra tay. Hiện ra hình vành khuyên chi thế. Tại này trong thời gian thật ngắn mặt. Ít nhất đánh giết vượt qua 100 triệu trở lên cấp thấp yêu ma. Đương nhiên, cũng tổn thất vượt qua 8.000 vạn số lượng. Giết địch 1.000, tự tổn 800. Nhưng nhân tộc lại cảm thấy vô cùng giá trị. Chỉ cần tại chính mình tử vong trước đó, có thể đánh giết ít nhất một cái yêu ma. Vậy mình chết, liền là đáng giá. Quảng cáo, cơ hồ liền là cứng đối cứng. Căn bản không quản mặt khác yêu ma có hay không ra tay với mình. Chỉ cần mình khóa chặt mỗi một mục tiêu, vậy coi như là cảm nhận được mối nguy. Tiến hành tự bạo, cũng nhất định phải mang đi tính mạng đối phương. Nhưng mà, này lại nhìn như thảm liệt chiến đấu. Tại vẻn vẹn kéo dài 3 lượt về sau, liền bị yêu ma chung kết. Vạn yêu kết giới xuất hiện, chủ yếu là vì vây khốn nhân tộc, mà không phải yêu ma. Bán thánh cấp những người khác tộc có khả năng lao ra. Nhưng mặc khác nhân tộc không được. Bao quát đỉnh phong cổ thần ở bên trong. Nhân tộc sở dĩ có thể chịu chết đánh giết nhiều như vậy yêu ma, là bởi vì những yêu ma này vọt vào vạn yêu kết giới. Nghĩ đối nhân tộc ra tay, có thể ở trong lân bọn hắn phát giác được nhân tộc dự định liều mạng một lần thời điểm. Lập tức hạ lệnh, co vào toàn thể chiến lực. Không tiếp tục để những cái kia cấp thấp yêu ma ra tay. Đối bọn hắn tới nói, ngược lại vạn yêu kết giới đã đem nhân tộc cho vây khốn. Vậy chỉ cần hiếu thắng người ra tay, liền có thể đem những này nhân tộc toàn bộ đánh giết. Chỉ bất quá, cần thời gian nhất định mà thôi. Có thể ít nhất, sẽ giữ được những cái kia cấp thấp yêu ma mệnh. Một đổi một, xem ra các ngươi là triệt để tuyệt vọng a. Trung Lân nhìn chằm chằm Tiêu Vũ Nhiên đám người, cười nhạt một tiếng, nhưng bản điện đoán một thoáng. Nghĩ đến các ngươi hẳn là biết, Tô Hàn sẽ không trong thời gian ngắn như vậy có đột phá. Bởi vậy không nữa đem hy vọng toàn bộ đều thả ở trên người hắn. Dự định trước khi chết, giết nhiều một chút yêu ma đệm lưng. Rất nhiều nhân tộc yên lặng, xem ra là bị bản điện cho đoán đúng rồi. Trung Lân lại nói, đáng tiếc à đáng tiếc, người nhân tộc khôn khéo, tà yêu ma cũng không ngốc, muốn dùng mạng của các ngươi đem đổi lấy tộc ta cấp thấp yêu ma mệnh. Các ngươi xứng sao? Các ngươi cũng có tư cách. Nói chuyện gì oanh oanh liệt liệt, có vạn yêu kết giới tại, thời gian kế tiếp chỉ cần bản điện ra tay là được. Nghĩ kéo ta tộc cấp thấp yêu ma đệm lưng, đó là tại người si nói mộng. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung tác Việt, tốc độ diễn biến càng lúc càng nhanh. Mời mọi người ủng hộ Vạn biến hồn đế. Quảng cáo, cách chương.